Vũ Động Càn Khôn, chương 120, Tam Dương Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá Vạn Kim, thị nữ đã sớm đợi hắn ở bên ngoài, sau đó cung kính dẫn hắn tới phòng khách. Lúc này ở bên trong phòng khách, có hai người đang ngồi, một người chính là Đồng Tố, người còn lại là một trung niên nam tử hơi gầy, hai mắt hõm sâu. Vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch, Nghiêm Trung tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Động tới, Đồng Tố đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. Là ngươi muốn mua riêng công pháp bí tịch của ta. Nghiêm Trung liếc mắt nhìn Lâm Động, hai lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy đối phương quá trẻ. Lâm Động gật đầu cười, nói. Không biết công pháp bí tịch của Nghiêm Trung tiên sinh là cấp nào? Yên tâm, công pháp bí tịch này của ta không phải là thứ bình thường. Nghe vậy, Nghiêm Trung ngạo nghễ nói, từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt. Tam Dương Quyết, khi thấy hắn lôi cuốn sách cổ ra ngoài, Lâm Động liếc mắt nhìn ba chữ cổ xưa ở bìa. Tam Dương Quyết, nhị lưu công pháp bí tịch, công pháp này không chỉ có thể đả thông 15 đạo kinh mạch, mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như mặt trời ở bên trong đan điền, vào thời khắc mấu chốt, có thể kích nổ, cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp cũng không kịp trở tay, ăn một quả đắng. Nghe thấy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói chuyện, trong lòng Lâm Động cũng sôi sục, chỉ độc nghe cũng thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thanh Nguyên Công mấy lần, hơn nữa quan trọng nhất là Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có hiệu quả giống như Hóa Huyết Quy Nguyên Công của Khương Lập, nếu như ngưng tự được đoàn khí giống như lựu đạn kia thì khi đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đả thông 15 đường kinh mạch thì bình thường, nhưng mà như ngươi nói thì nó còn có bí pháp công kích, nhưng nó có hại người hại mình không? Trong lúc Lâm Động đang hứng khởi, Đồng Tố ở bên cạnh cũng cười nói. Ánh mắt của Đồng Tố đương nhiên tinh hơn Lâm Động nhiều, chỉ cần đảo mắt ra là có thể nhìn thấy mánh khóe bên trong. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới tỉnh táo một chút, cho dù Khương Lập thi triển Hóa Huyết Quy Nguyên Công thì cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, Tam Dương Quyết này chẳng nhẽ lại không có chút vấn đề gì. Hắc hắc, hảo nhãn lực. Nghiêm Trung kia hiển nhiên là đã coi thường ánh mắt của Đồng Tố, xấu hổ cười, chỉ đành nói. Di chứng không lớn, muốn ngưng tụ. Tam Dương Đoàn, này cần phải có một lực khống chế tương đối lớn, nếu không khi nổ sẽ làm bị thương bản thân, khống chế càng cao, tổn thương càng nhỏ. Tam Dương Quyết tu luyện không phải dễ, sau khi Nghiêm Trung này có được bí tích, hắn chưa từng ngưng tụ thành công Tam Dương Đoàn, hơn nữa còn khiến nó phát nổ làm mình bị thương mấy lần, khiến cho hắn không dám tu luyện. Tam Dương Đoàn, này nữa... Lâm Động cũng ngạc nhiên, thầm thở dài một tiếng, nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích, nhưng mà hứng thú của hắn đối với Tam Dương Quyết lại lớn hơn nữa, bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực cho nên lực khống chế của hắn tương đối cao, không dám nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng mà so với người đồng cấp hắn cũng tự tin là mạnh hơn một bậc. Nghiêm Trung này tu luyện không thành công, không có nghĩa là hắn cũng không tu luyện được. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng mà do nó là nhị lưu công pháp cho nên cũng tạm cho qua. Đồng Tố mỉm cười, nói. Không biết Nghiêm Trung tiên sinh bán với giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Tố Tổng Quản đúng là sắc bén, ta cũng không nói nhiều, 5 vạn dương nguyên thạch. Nghiêm Trung hơi trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng nói. 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy con số này, mắt Lâm Động giật giật, vốn cho rằng mình không tính là đại phú, nhưng mà cũng không nghèo, ai ngờ ngay cả một quyển nhị lưu bí tịch cũng mua không nổi. 5 vạn dương nguyên thạch tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng mà cũng hợp lý. Đồng Tố nhẹ giọng nói, với ánh mắt của nàng, nếu Tam Dương Quyết được đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn. Lâm Động trong lòng cười khổ, hiện giờ trong tay hắn nhiều lắm chỉ có 2.000 viên dương nguyên đan, đổi ra cũng chỉ có 2 vạn dương nguyên thạch, đúng là hắn đã đánh giá thấp mức độ quý hiếm của bí tịch rồi. Nghiêm Trung tiên sinh, ở đây có 5.000 viên dương nguyên đan, mời kiểm tra và xác nhận một chút. Trong lúc Lâm Động đang xấu hổ, thì Đồng Tố đã từ trong tay áo lấy ra một cái càn khôn đại, đưa cho Nghiêm Trung, hình như nàng đã chuẩn bị xong từ trước. Nghiêm Trung có chút ý mừng tiếp nhận càn khôn đại, sau khi kiểm tra xong, hắn giao cuốn sách cho Đồng Tố, trực tiếp cáo từ đi. Này, Lâm Động tiểu đệ, Tam Dương Quyết này tuy rằng hơi khó tu luyện, nhưng mà uy lực của Tam Dương Đoàn không kém, Nghiêm Trung này bản lĩnh quá kém, cho nên mới không thể lãnh ngộ mà thôi, nếu không thì 5 vạn dương nguyên thạch không mua được thứ này. Nhìn thấy Nghiêm Trung rời đi, Đồng Tố mới mỉm cười xoay người, đem Tam Dương Quyết đưa cho Lâm Động. Tố tỷ, đa tạ, trong vòng 3 ngày ta sẽ dương nguyên thạch trả lại cho Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động chần chờ một chút, hắn không quá làm kiêu tiếp nhận cuốn sổ, 5 vạn dương nguyên thạch không phải là con số nhỏ, hắn cũng không muốn nợ nhân tình của người khác. Nhìn thấy Lâm Động khách sáo, Đồng Tố có chút bất đắc dĩ gật đầu, sẵn giọng. Cái tên cứng đầu này đúng là làm cho ta đau đầu. Nhìn mỹ nhân phong tình hờn dỗi, Lâm Động cười một tiếng, đem Tam Dương Quyết cất vào trong càn khôn đại, trò chuyện thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Trở về khách điếm, Lâm Động không bắt tay vào nghiên cứu Tam Dương Quyết, mà kiểm tra số ngũ phẩm linh dược hôm qua thua mua được. Trong đám linh dược này không có thứ nào có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với nguyên lực lại có lợi ích cực lớn. Đống linh dược này đều bị Lâm Động sử dụng thạch phù tinh luyện thành linh đan, tổng cộng hơn 60 viên, đem đấu giá số này cũng được một khoản tiền, hắn không có thói quen nợ ân tình của người khác. Sau khi mất nửa ngày, việc tinh luyện đã xong, Lâm Động thở dài một hơi, từ trong càn khôn đại lấy ra cuốn Tam Dương Quyết bắt đầu nghiên cứu. Trải qua hơn một giờ tìm hiểu, Lâm Động mới thu hồi ánh mắt, nhịn không được gật đầu, không hổ là nhị lưu bí tịch công pháp, các phương diện đều mạnh hơn Tam Nguyên Công mấy lần. Sau khi hiểu rõ Tam Dương Quyết này, Lâm Động nhắm mắt, tinh thần chậm rãi chìm vào thạch phù ở trong lòng bàn tay. Lâm Động lại xuất hiện trong tinh thần không gian quen thuộc, nhưng mà lần này hắn không đi tới cối xay tinh thần, mà đứng ở chỗ những quang ảnh, ở nơi đó có một quang ảnh mới đang ngồi xếp bằng. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng trước quang ảnh kia, hết sức chăm chú nhìn vào những đạo ánh sáng đang lưu chuyển trên quang ảnh đó, lộ tuyến của những đạo ánh sáng này chính là những kinh mạch mà Tam Dương Quyết cần phải đả thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, lộ tuyến đả thông 15 đường kinh mạch dần dần hiện lên. Sau khi kết thúc đường kinh mạch thứ 15, ánh mắt Lâm Động không rời đi, mà lại càng chăm chú hơn, hắn rất chờ mong, sau khi thạch phù cường hóa Tam Dương Quyết này thì có thể đả thông thêm mấy đường kinh mạch. Thạch phù thần bí không làm cho Lâm Động thất vọng, đạo ánh sáng kia chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục di chuyển, một đường kinh mạch bí hiểm lại hiện lên, chậm rãi hoàn tất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, nhưng, nó vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại thêm một đường kinh mạch nữa xuất hiện. Trong 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, đạo ánh sáng kia làm cho Lâm Động mừng rỡ hết lần này tới lần khác, đả thông được 7 đường kinh mạch. 7 đường kinh mạch mới cộng thêm với 15 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, tổng cộng chính là 22 đường. Con số này đã vượt xa Thanh Nguyên Công mấy lần. Nhìn thấy hiệu quả cường hóa mà thạch phù mang tới, Lâm Động vui sướng cười to một tiếng, 5 vạn dương nguyên thạch này đúng là có giá trị. Sau khi hưng phấn, Lâm Động cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn vào những đường kinh mạch, ghi nhớ lộ tuyến của 22 đường kinh mạch vào trong đầu. Sau khi ghi nhớ kỹ 22 lộ tuyến, Lâm Động mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tinh thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lôi ra một viên âm dương châu đặt vào giữa hai lòng bàn tay, cùng lúc đó, một tia nguyên lực từ bên trong đan điền tuôn ra, dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng lao vào một trong những đường kinh mạch vừa mới ghi nhớ vừa rồi. Có kinh nghiệm của những lần trước, cho nên việc đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng hơn, khi mà toàn bộ số đường kinh mạch kia được đả thông, thì hắn sẽ cảm nhận được lợi ích mà nhị lưu công pháp bí tịch mang lại. Cách chương.